Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, định quân hổ rước lấy phiền phức. Ngươi nói cái gì? Lý Thái làm một con hổ, chuẩn bị làm thú cưỡi. Chuyện này quả thật không phải là hồ đồ sao? Khó nói hắn không biết lão hổ nguy hiểm không? Nghe được tên kia thiên ngưu nội vệ nói về sau, Lý Thế Dân giật mình nói, Hoàng thượng, nhắc tới cũng kỳ quái, liền ngay cả ra lão hổ xe, cũng không có bất kỳ cái gì ngựa chạy đi cầm càng kéo xe. Thế nhưng là một mực con cọp này, đối với Ngụy Vương điện hạ lại là ngoan ngoãn, không chỉ chủ động liếm Ngụy Vương tay lấy đó thân thiện, bây giờ lại càng là căn ở Ngụy Vương bên người một tấc cũng không rời. Tên kia thiên ngưu nội vệ tiếp tục nói, như thế kỳ quái, tại sao lão hổ sẽ đối với Lý Thái như vậy như vậy? Khó nói tiểu tử này vừa học cái gì mới bản lĩnh không được. Không được, nhất định phải tìm thời cơ hỏi một chút hắn. Lý Thế Dân trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Sau đó đối với tên kia thiên ngưu nội vệ nói, ngươi trở về đi thôi, chuyện này trẫm sẽ đích thân xử lý. Thiên ngưu nội vệ rời đi không lâu, trưởng tôn Vô Cấu liền bưng nước trà đi tới, nhìn thấy Lý Thế Dân nghiêm mặt, liền mở miệng hỏi, ngươi đây là làm sao? Là ai chọc giận ngươi tức giận không được? Vì sao tấm gương mặt khổng? Còn có thể là ai? Không phải là ngươi bảo bối nhi tử Lý Thái? Ngươi nói tiểu tử này là không phải là nhàn, càng muốn tìm một con hổ đảm đương tọa kỵ. Bây giờ dĩ nhiên đem một đội điếu tình bạch ngạch hổ con non làm trở về, còn bị hắn lĩnh ở bên người, khắp nơi chuyển loạn. Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Nghe tới Lý Thế Dân nói, Lý Thái chuẩn bị cưỡi hổ thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu nhưng là không bình tĩnh. Hắn cũng mặc kệ Lý Thái cưỡi hổ sẽ tạo thành ra sao rối loạn. Hắn lo lắng là con trai của chính mình có thể hay không bị lão hổ xúc phạm tới. Vậy ngươi cái này làm lão cha còn ngồi ở chỗ này, cũng không thèm quan tâm quản hắn, bằng không cái nào một ngày bị phẫn nộ lão hổ ăn đi, vậy thì cái gì cũng muộn. Trưởng tôn Vô Cấu trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra, không cần phải gấp, phòng trừng tối hôm nay ngươi liền có thể nhìn thấy con cọp kia. Bây giờ hắn thế nhưng là cùng con cọp kia như hình với bóng a. Sau đó Lý Thế Dân liền đem thiên ngưu nội vệ đối với trưởng tôn Vô Cấu nói một lần, ngươi nói có khả năng hay không là Khương Tử Nha ở trong mơ truyền thụ thanh tước thuần phục lão hổ phương pháp. Trưởng tôn Vô Cấu ngẫm lại rồi nói ra, ngược lại là có khả năng này. Từ khi tiểu tử ngu ngốc kia ở trong mơ bái Khương Tử Nha sư phụ về sau, luôn là sẽ làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người đồ vật. Phòng trừng con cọp này cũng nhất định cùng Khương Tử Nha có quan hệ. Lý Thế Dân ngẫm lại về sau, gật gật đầu nói, lúc này Lý Thái cũng không biết. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu chính đang lo lắng cho mình. Hơn nữa vô cùng có khả năng, chính mình sau khi trở về, sẽ bị lật cha lão mụ chửi mắng một trận, mà là thật cao hứng, dẫn hắn lão hổ khắp nơi chuyển loạn, muốn nói tới định quân hổ cũng là ngoan ngoãn. Hôm nay là đối với Lý Thái nói gì nghe nấy, bất quá cũng không phải cái này định quân hổ có thể nghe hiểu tiếng người, mà là Lý Thái đã nắm giữ cùng lão hổ phương thức câu thông. Đây là ngự linh thuật trên ghi chép, có thể nói ngự linh thuật trên ghi chép sở hữu dã thú phương thức câu thông, cho nên nói hiện tại Lý Thái thậm chí có thể cùng thiên hạ bách thú câu thông. Đương nhiên nếu như Lý Thái muốn từ bọn họ trong miệng được tin tức, Lý Thái hay là không làm được, dù sao ngự linh thuật chỉ có thể cùng bách thú câu thông, cũng không thể giao lưu. Chỉ có thể thông qua đặc thù nào đó thủ thể ánh mắt để diễn tả mình ý tứ, khiến cho được đối phương lĩnh sẽ tự mình dụng ý. Lý Thái mang theo định quân hổ nhất truyền, thì có một chuyện khác quấy nhiễu ở Lý Thái. Đó chính là bất luận Định Quân Hổ đi tới chỗ nào, đều biết để nhìn thấy hắn chiến mã trở nên run lẩy bẩy, cũng là mang ý nghĩa mất đi lực chiến đấu. Nếu như không giải quyết vấn đề này, vậy đã nói rõ Lý Thái đem vô pháp nắm giữ kỵ binh. Đây là Lý Thái vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Vì lẽ đó nhất định phải tìm tới cách nào giải quyết chuyện này. Bất quá nói dễ, muốn giải quyết có thể sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá cũng không phải không có cách nào. Đó chính là Lý Thái muốn xây dựng ngựa mình trận, ở ngựa bên trong tuyển chọn tốt đẹp giống. Hơn nữa phải là ngựa non, đồng thời cũng phải đem lão hổ con non cùng chúng nó phóng tới cùng một nơi nuôi, để bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chỉ có cái này cách nào mới có thể để bọn hắn sau đó không e ngại lão hổ. Bất quá muốn kiến lập một cái bãi nuôi ngựa, đối với Lý Thái mà nói còn có chút hơi sớm. Trước tiên không nói hắn kinh tế năng lực có được hay không chống đỡ được lên một cái bãi nuôi ngựa tiêu hao, nhưng nói hành động này cũng đã xúc phạm pháp luật. Dù sao cái này chiến mã không phải là người nào cũng có thể tùy tiện chăn nuôi. Lý Thái một bên suy nghĩ lung tung, một bên mang theo chính mình Định Quân Hổ hướng về hoàng cung mà đi. Bởi vì mỗi ngày sớm muộn hướng về cha mình lão Ngụ An đã trở thành Lý Thái thói quen, coi như là bận bịu cũng phải đánh thời gian trôi qua. Bởi vì Lý Thái trong lòng biết rõ, chỉ có cùng cha mình lão Ngụ duy thì hài lòng quan hệ mới có thể để tương lai mình nắm giữ sự phát triển càng lớn mạnh. Dù sao Lý Thừa Càn sẽ không chắp tay tướng thái tử chi vị tặng cho chính mình, mà nếu như mình không thể từ Lý Thừa Càn trong tay đoạt đến thái tử chi vị, như vậy chính mình chỉ có thể lựa chọn rời xa Trường An kiến lập chính mình quyền sở hữu. Vô luận là đi đâu một con đường, chính mình cũng đem cùng Lý Thừa Càn trở thành tử địch. Người trước có thể còn chưa biết trở mặt, thế nhưng người sau liền có khả năng binh đao gặp lại. Vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị đến ứng đối sau đó sắp chuyện phát sinh. Lý Thái vừa đi vừa cúi đầu trầm tư. Thế nhưng là hắn nhưng quên, bên cạnh mình còn mang theo một đội điếu tình bạch ngạch hổ. Tuy nhiên hắn còn là một cái con non, vậy cũng đủ để dẫn lên rối loạn. Trong cung cung nữ thái giám bị dọa đến náo loạn. Dù sao Định Quân Hổ hình thể đã đạt đến hơn 70 cm, nhìn qua đã rất đáng sợ. Nghe được bên ngoài truyền đến từng tiếng thái giám cùng cung nữ rít gào, thủ vệ hoàng cung Thiên Nghiêu vệ còn tưởng rằng đến thích khách, vội vàng đem Lý Thế Dân cung điện vây quanh. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy là Lý Thái mang theo một con hổ gợi ra rối loạn, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về Lý Thế Dân báo cáo: "Hoàng thượng, vừa nãy bên ngoài dẫn lên rối loạn thực sự không phải là thích khách, mà là Ngụy Vương điện hạ mang theo một con hổ tiến vào hoàng cung." Những cái thái giám cung nữ bị kinh sợ về sau mới sẽ làm ra như vậy động tĩnh. Một tên Thiên Nghiêu vệ trung lang tướng đối với Lý Thế Dân nói: "Tốt, các ngươi đi xuống đi, để Ngụy Vương đi vào thấy trẫm." Lý Thế Dân mặt không hề cảm xúc đối với tên kia Thiên Nghiêu vệ trung lang tướng nói: "Nhị lang, vẫn đúng là để ngươi nói đúng. Tiểu tử này thật đem lão hổ mang tới trong hoàng cung tới." Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói: "Chỉ bằng tiểu tử kia yêu huyền diệu tính cách, có thứ tốt, làm sao biết không mang theo đến cấp ngươi ta xem một chút." Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, mà lúc này Lý Thái đã tới. Chưa kịp Lý Thái thi lễ, Lý Thế Dân liền lớn tiếng nói: "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Khó nói chuẩn bị đem chọn cái hoàng cung khiến cho gà chó không yên ngươi mới bỏ qua à? Xem ra ngươi là có chuẩn bị cấm túc." "Phụ hoàng, thanh tước cũng không có gây chuyện thị phi a. Tại sao phải cấm túc thanh tước? khó nói phụ hoàng lại muốn bắt nạt Thanh Tước không được. Hiện tại Thanh Tước càng ngày càng hoài nghi, ta không phải là ngươi thân sinh. Lý Thái một mặt thương tâm vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, khó nói ngươi mang theo nó khắp nơi chuyển loạn, còn không phải gây chuyện khắp nơi sinh sự sao? Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thái dưới chân Định Quân Hổ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.